Văn chức pháp sư, chương 599, chật chật 6 hệ. Góc truyện audio.com. Dịch, thiên hạ đệ thượng, rốt cuộc là có bao nhiêu đầu vong linh cấp thống lĩnh cấp vậy? Mạc Phàm quét mắt nhìn qua một lượt, chỉ nhìn thấy mảnh đất hoán khí mênh mông này cứ cách 1000 mét thì liền xuất hiện một đầu thống lĩnh vong linh to lớn này. Còn cao cấp pháp sư nhân loại mới có bao nhiêu? Mạc Phàm thậm chí còn nhìn thấy 6-7 tên cao cấp pháp sư đang vây công một đầu cốt thần sừng sững. Cho dù hắn đang đứng cách đó thật xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí tức hủy diệt liên tục đập vào mặt mình. Cao cấp ma pháp rơi như mưa lên người đầu cốt thần sừng sững kia nhưng lại không có cách nào dung chuyển nó nửa phần. Trong khi đầu cốt thần này chỉ cần gầm lên một tiếng. Từ trong thân thể bắn ra hàng vạn mũi tên xương cốt cuốn lên một đám lớn huyết vụ nơi một đội trung cấp pháp sư đang đứng gần đó. Không biết đã trực tiếp đâm chết mất bao nhiêu tên. Không phải cao cấp pháp sư nào cũng có khả năng đơn độc chiến đấu với sinh vật đồng cấp. Huống chi thực lực của đầu cốt thần sừng sững kia có thể xem như là đại thống lĩnh rồi. Yêu Nam biết rõ Mạc Phàm đang kinh hãi điều gì. Vì vậy vô cùng bình tĩnh giải thích. Mạc Phàm hiện tại không biết nói gì hơn. Ở dạng chiến tranh yêu ma tầm cỡ như thế này, trung cấp pháp sư cũng chỉ là một đám nhân vật phụ. Dù mạnh mẽ như cao cấp pháp sư vẫn không thể gây ảnh hưởng tới thế cục chính thức. Nhưng nếu vì vậy mà bọn họ không lao vào đó chém giết, như vậy tường thành sau lưng họ chắc chắn đã sớm bị công phá. Biến thành nhạc viên thịnh yến cho đám vong linh kia. Ông, khi mà Mạc Phàm vẫn còn đang trầm tư, một đạo kim quang bất ngờ lóe lên từ trong những đám mây mờ mờ phía xa xa. Kim mang vạn trượng xuyên qua bốn bề tràn ngập tử khí chiếu rọi mặt đất. Đổi được một mảnh trống trải thanh linh ở quanh đây. Một khắc sau đó, Mạc Phàm nhìn thấy một thanh kim sắc cự kiếm vô cùng khủng bố từ trên trời giáng xuống. Thanh kiếm thần thánh đó hoàn toàn là do kim sắc quang mang tụ lại một chỗ tạo thành. Thân kiếm lớn đến mức có thể nối liền trời với đất. Quang mang kim sắc chói lọi lúc trước chính là do thanh kiếm hùng vĩ này phát ra. Ông, tiếp đó, một âm thanh rung chuyển thiên địa vang lên. Thần thánh chi kiếm từ trên trời giáng xuống thẳng tắp đâm xuyên qua thân thể của đầu cốt thần thân thể to như núi kia. Phần lưng của đầu nguy nga cốt thần bị phần kiếm quang cực lớn này trực tiếp đóng xuống mặt đất tối đen. Xương cốt vô kiên bất tồi của nó dưới sự chấn nhiếp của kiếm quang bắt đầu từ từ sụp đổ xuống. Cốt sơn sụp đổ, nhưng thiên địa kiếm quang vẫn đứng sừng sững ở chỗ đó. Một tên nguy nga cốt thần vốn là không ai bì nổi. Vậy mà chỉ sau một khoảnh khắc đã liền tử trận đương trường. Biến thành một đống xương trắng hếu vứt đi. Cảnh tượng này bị Mạc Phàm đang bay trên không trung thu hết vào trong mắt. Sự chấn động từ một kiếm đó khiến cho nội tâm của Mạc Phàm cũng khó có thể nào bình tĩnh được. Đây là thứ ma pháp gì? Mạc Phàm vô cùng giật mình nói. Ngay tại một khắc trước, Mạc Phàm còn cảm thấy ma pháp sư ở trong loại chiến dịch hào hùng này chỉ là những điểm phi thường nhỏ bé. Cho dù là cao cấp pháp sư cũng không thể lay chuyển được chiến cuộc. Thế nhưng một kiếm đột nhiên xuất hiện này trong nháy mắt đã giết chết cách nghĩ trong nội tâm của Mạc Phàm một cách triệt đề. Sừng sững cốt thần, chính là sinh vật cấp bậc đại thống lĩnh A, ngay cả 6-7 tên cao cấp pháp sư vây công cũng không thể dung chuyển sinh vật cực mạnh này mảy may. Vậy mà lại bị miểu sát ngay tức khắc bởi một thanh kiếm thần thánh từ trên trời giáng xuống. Vẻ rung động đó thật sự là rất khó diễn tả thành lời. Chấm, quang hệ siêu cấp ma pháp thánh quyết thẩm ma kiếm. Trong ánh mắt Yêu Nam lóe lên vài phần hào quang khát vọng nói. Siêu cấp ma pháp, đó là thứ ma pháp mà hắn một mực truy cầu. Thế nhưng con đường tu luyện dài dằng dặc, hắn cũng không có cách nào khẳng định được, liệu mình có thể chạm tới siêu cấp lĩnh vực được hay không? Nắm giữ trong tay hủy diệt chi lực đồ thần diệt ma được hay không? Thánh quyết thẩm ma kiếm, hoảng sợ trong lòng Mạc Phàm dần dần rút đi, thay vào đó là cảm giác sôi trào trong lồng ngực. Cái này con mẹ nó mới là ma pháp, một kiếm thẩm ma, thánh quyết vô tình, đi thôi, săn vương độc tiêu hơn phân nửa là muốn bắt đầu đại khai sát giới đối với những đầu sinh vật thống lĩnh cấp có tính chất uy hiếp kia rồi. Thánh quyết chính là siêu cấp ma pháp sở hữu khả năng tấn công đơn thể mạnh nhất. Nên để ông ấy đến chém giết đám thần tử xung quanh quỷ huất bạo quân chính là phù hợp nhất rồi. Sau khi bạch âm quỷ cùng bạch u quỷ thần bị tiêu diệt chính là tử kỳ của quỷ huất bạo quân. Yêu Nam dẫn theo Mạc Phàm bay về phía tường thành bên kia. Hai người rời khỏi chiến trường càng lúc càng xa, nhưng đầu óc Mạc Phàm vẫn như cũ tưởng vọng về một kiếm miểu sát cốt thần kia. Qua một hồi vẫn không thể vung đi được. Nhớ ngày đó khi còn ở trường cấp 3 Thiên Lan Ma Pháp. Rất nhiều học sinh cũng bởi vì thức tỉnh quang hệ mà vẻ mặt trụ ụ một đám. Nếu như bọn hắn có thể chứng kiến một màn vừa rồi, chắc chắn sẽ không còn ý nghĩ cho rằng quang hệ là hệ kém cỏi nhất nữa. Yêu Nam, cấp độ ma pháp cao nhất được ghi trong sách giáo khoa của chúng ta hình như là siêu cấp. Vậy trên lĩnh vực siêu cấp còn có lĩnh vực càng mạnh hơn nữa hay không? Mạc Phàm đột phát kỳ tưởng, hỏi, ngươi ngay cả cao cấp còn chưa tới. Hỏi một chút cũng không được. Mạc Phàm không cho Yêu Nam tiếp tục khinh bỉ mình. Có, nếu như ngươi có cơ hội đi tham quan Hiệp hội Ma Pháp của Ngũ Đại Châu Lục trên thế giới, thì ngươi sẽ cơ hội nhìn thấy cấp bậc vượt qua siêu cấp Pháp Sư. Lực lượng mà bọn họ thi triển không còn gọi là ma pháp, mà gọi là cấm chú. Yêu Nam hồi đáp, hắn nhìn thấy Mạc Phàm thỉnh thoảng lộ ra bộ dạng cuồng nhiệt như thế này. Không khỏi lắc đầu cười cười, sau đó thay đổi chủ đề nói, trời có vẻ sắp mưa rồi, đoán chừng là trận mưa cuối cùng của mùa này. Chờ đến khi tuyết rơi xuống, vong linh sẽ bị đóng băng dưới đất. Như vậy tòa thành thị này có thể thoáng buông lỏng một hơi. Yêu Nam nếu như không làm pháp sư mà làm một tên nhân viên dự báo thời tiết khẳng định cũng rất không tồi. Bởi vì không lâu sau đó, quả nhiên có một trận mưa lạnh lẽo ảo ảo đổ xuống khắp vùng đất bao la mờ mịt đã sớm thây ngang đầy đồng vào lúc này. Thành thị bên này cũng có mưa, nhưng chỉ là mưa rào rải rác mà thôi. Đêm còn chưa kết thúc. Nên có vẻ như nhóm thủ vệ pháp sư ở trên tường thành sẽ phải chịu khổ rồi. Chắc chắn sẽ không có tên pháp sư nào mặc cái áo mưa không có chút giá trị phòng thủ nào vào để chỉ để tránh mưa. Chẳng qua là nhiệt độ xuống thấp dưới 0 độ C thật khiến cho người ta cảm thấy rùng mình. Lại càng không cần phải nói tới nhóm pháp sư vẫn còn đang chém giết với quỷ huất bạo quân cách đây 20 cây số rồi. Mạc Phàm cùng Yêu Nam đã sớm quay trở về. Hai người đứng dưới thành lâu đứng nhìn về phía xa xa. Lắng nghe tiếng hò hét chiến đấu rung trời. Bọn họ đã làm tận chức trách của mình rồi. Việc bọn họ bây giờ có thể đúng chỉ có thể là cầu nguyện mà thôi. Sao lại mặt ủ mày ê như vậy? Nếu không có điều gì bất ngờ xảy ra, trận chiến bên kia của bọn họ chắc đã gần xong rồi. Có độc tiêu ở đó. Quỷ huất bạo quân không thể nào sống sót nổi. Yêu Nam hiển nhiên phi thường có lòng tin đối với cấp trên của mình. Một mặt đứng điều tức tại lan can của thành lâu. Một mặt cùng Mạc Phàm bắt chuyện nói. Ta chỉ là rất không ưa thích trời mưa. Mạc Phàm nói ra, ta ngược lại rất ưa thích. Mạc Phàm ngươi cần một lần tẩy lễ. Chứ khả năng ngươi chỉ dựa vào minh tu để đột phá tu vi lên cao cấp quả thực không lớn. Ta tin tưởng khi ngươi bước vào trung cấp nhất định cũng đã nhận được một loại thiên tài địa bảo phụ trợ nào đó phải không? Yêu Nam vẻ mặt nghiêm túc nói với Mạc Phàm, không có người rõ ràng tiềm lực Mạc Phàm hơn Yêu Nam. Hắn một khi bước vào cao cấp liền có thể khống chế 4 hệ cao cấp ma pháp không nói. Lại còn có thể thức tỉnh thêm 2 hệ nữa. Dòng dã 6 hệ lận đấy. Trên thế giới này còn có người nào có thể nắm giữ nhiều hệ hơn hắn hay không chứ? Ngươi thật giống như rất quan tâm sự tình đột phá của ta a, Mạc Phàm nói ra. Yêu Nam cùng Thanh Thiên Săn Sở có thiên ti vạn lũ quan hệ. Có vẻ như Linh Linh hoặc là bao lão đầu đã nói cho tên này biết rằng trời sinh song hệ chính thức của mình không phải chỉ là nhiều hơn người khác một. Hệ, mà là mỗi lần thức tỉnh liền thức tỉnh hơn người khác một hệ. Ở trình độ sơ cấp, Trung cấp, ma pháp hệ cùng kỹ năng thức tỉnh được có hạn, cho nên thiên phú kia chỉ cho ngươi có ưu thế nhiều hơn một chút so với đám người cùng tuổi. Cùng cấp độ, chỉ khi nào ngươi đột phá đến cao cấp, lực chiến đấu của ngươi sẽ có sự bay vọt về chất. Sáu hệ tập trung trên một người, hơn nữa còn có linh chủng, hồn chủng thuộc tính bất đồng, cho dù là hai tên cao cấp pháp sư cũng không thể so sánh được. Yêu Nam đánh giá nói ra, ngươi đừng có đứng đó nói chuyện không đâu, ta là sinh viên nghèo vượt khó có được không? Mạc Phàm hồi đáp nói, cái đó thì chịu, ha ha ha, bất quá ta vẫn đề nghị ngươi trước tiên đem hỏa hệ đột phá đến cấp bậc cao cấp tinh hà trước. Như vậy thì ngươi có thể thức tỉnh hệ thứ 5 cùng hệ thứ 6. So với cấm chú pháp sư còn muốn nhiều hệ hơn. Chậc chậc, ta nếu như là người của Hắc giáo đình, nói gì thì nói cũng sẽ bóp chết đầu quái thai nhà ngươi. Miễn cho một ngày nào đó một mình ngươi sẽ tới tận diệt hang ổ của bọn chúng. Cách chương.